Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Huyền Diệu qua câu chuyện Đồ Thiêng Chớ Đụng. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Giữa trưa, ba hồi chuông vang lên trong đình làng Tân Lộc. Ngôi làng yên bình nằm giữa cánh đồng lúa bao la chủ phú. Hôm nay là ngày rằm tháng chạp âm lịch, cái rằm cuối cùng của một năm và cũng là ngày lễ hội thường niên. Tuy dân làng không giàu có nhưng đối với họ, cái lễ tại đình làng năm nào cũng được chú trọng. Người ta quyên góp để mổ trâu, bò, lợn, gà, trước là dâng lên thành hoàng làng và những người có công thờ xưa, sau là để có chỗ tụ họp tổng kết lại một năm. Bà tiếng chuông cũng báo hiệu cho buổi lễ chính thức được bắt đầu. Ông Hạnh năm nay 75 tuổi, cả cuộc đời của ông làm nghề thầy cúng trong làng Tân Lộc này, và cứ đều đặn năm nào ông cũng làm chủ lễ. Khả năng của ông thì khỏi phải bàn, nhưng do hiện giờ tuổi cũng đã cao nên ông đứng không vững, phải xin với thành hoàng làng cho mình được ngồi trên chiếc ghế gỗ, rồi đưa tờ sớ đã thảo sẵn ra rồi đọc. Bên ngoài đình làng người dân tụ tập khá đông, đám trẻ con thì đúc nhà lúc nhúc chạy nô đùa khắp nơi. Bầu không khí khỏi phải nói rộn ràng náo nhiệt vô cùng. Đợi cho ông Thiện Hạnh đọc xong tờ sớ, người con trai của ông bước tới, vừa đỡ bố mình đứng dậy, vừa lấy bà nén hương châm lửa đưa cho ông. Bà hồi chuông một lần nữa vang lên, thứ âm thanh dường như đất thân thuộc với nhiều thế hệ. Bắt nguồn từ một chiếc chuông tuy bé bằng hai bàn tay của người lớn, nhưng chỉ cần gõ nhẹ vào thôi là thanh âm của nó vang vọng khắp từ đầu cho đến cuối làng. Đây cũng là một trong ba món pháp bảo được truyền từ những ngôi làng này mới thành lập. Tương truyền nhóm người đầu tiên đi từ kinh đô Hoa Lư vào miền trong để khai khẩn. Khi đi tới vùng đất này, mọi người mệt quá nên ngừng lại nghỉ chân. Trong lúc giờ cơm nắm thì có một ông lão đến xin, cầu xin sự bố thí. Đường xa người thì lại đông, lượng thức ăn mang theo không quá dồi dào. Nhưng người đứng đầu ấy vẫn tốt bụng mà cho người ăn xin kia một nắm cơm. Người này ăn xong thì bất ngờ đứng giữa trời, ngửa cổ cười lớn rồi cứ như vậy bay lên không trung, cách mặt đất đến cả chục thước. Ông lão chỉ tay vào một gốc cây ven đường rồi bảo: dưới gốc cây này có một quả chuông, một thanh kiếm cùng một bức tượng đồng cổ. Nếu mọi người dừng chân tại đây, xây làng lập ấp, thì hãy thờ phụng ba món bảo vật này. Nó giúp cho mọi người tai qua nạn khỏi, mùa màng tươi tốt, mưa thuận gió hòa. Nó dứt câu, người ăn xin bay thẳng lên trời biến mất. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến tất cả mọi người đều ngỡ ngàng. Vì bản tính hiếu kỳ sẵn có, mọi người bắt đầu từ đào cái gốc cây cổ thụ kia lên, thì đúng là có ba món bảo vật như lời nói dưới chốn rừng thiêng nước độc. Lại được một bậc vĩ nhân mách bảo như vậy, làm gì có ai mà không nghe. Thế là ngôi làng Tân Độc này được lập nên cùng với ba món bảo vật. Nó cứ như vậy chuyển đi qua nhiều thế hệ, cho đến hôm nay thì tuổi đời chắc cũng ngót nghét cả 400-500 năm. Trở lại hiện tại, cắm xong bà nén hương, ông Hạnh lâm dâm cầu khấn. Cũng như mọi năm, ông cầu cho mưa thuận gió hòa, thiên tai bão lũ không ập đến ngôi làng bé nhỏ hiền hòa này. Còn ở bên ngoài, bầu không khí cứ se lạnh khiến cho không ít người suýt xoa. Trong số đó là nhóm thanh niên trong làng. Nhóm người này bao gồm 5 người, họ làm nghề đi biển. Giờ đây do đã gần cuối năm nên về nghỉ ăn Tết, sau đó đợi ra riêng tiếp tục ra khơi. Lâm 27 tuổi là người lớn nhất nhóm và cũng được mọi người coi trọng, gọi là anh trưởng nhóm. Tiếp theo Tùng, Hòa, Quý, Việt. Cả bọn lớn lên từ nhỏ bên nhau rất thân thiết. Hiện giờ Lâm vừa ngồi dưới gốc cây đa trước sân đình, tay cầm điếu thuốc lá rít nốt vài hơi rồi lẩm bẩm: cũng với trả bái, làm cái gì lề mề vậy? Để từ sáng đến giờ còn chưa có xong, tiền đóng đâu phải ít, là cả mấy triệu bạc của người ta. Năm nào cũng chỉ vòn vẹn có vài món, ngồi nhậu một tí là hết, không biết năm nay thế nào chứ hả? Nghe thấy lời cằm rằm này, một phụ nữ ngồi gần đó lên tiếng: mày đừng có nói vậy mang tội, mọi chuyện thu chi trong làng ăn đều được minh bạch, đâu phải chỉ riêng đóng góp để mua đồ ăn thức uống nhậu nhẹt, mà còn trích ra một phần nữa để làm quỹ duy trì, tu dưỡng cho đình làng. Mày cứ bảo mấy triệu là cao, nhưng đây là khoản đóng góp cho cả năm sau. Chỉ cần mỗi lần có câu chuyện lại đi quyên góp nhỏ nhặt không thấy phiền hay sao? Mấy đứa thanh niên chúng mày, tao tưởng đâu có tư tưởng tiến bộ chứ, ai đâu lại đi so đo với chuyện làng chuyện xã. Lâm vốn không muốn đôi co, nhưng sẵn bực dọc trong người anh ta gắt. Bà cha cũng được chia chắc phần trăm trong đó hả? Cho nên mới bênh chầm chập đó. Chứ tôi thấy mấy cái chuyện làng xã như vậy, có năm nào cần đến nhiều tiền đâu. Mỗi hộ những mấy triệu. Bây giờ nhiều khi kiểm tra, trong quỹ thì chẳng còn bao nhiêu. Mà cái người giữ quỹ xây nhà lầu, mua xe máy cũng không biết chừng đâu. Này, mày đừng có ngậm máu phun người, ăn nói linh tinh. Lâm đứng dậy ném cái đầu lọc thuốc lá toàn định cãi cự. Nhưng mày có một vài người bước tới. Chúng mày, hôm nay là ngày hội của làng, đừng có vì mấy cái chuyện còn con mất hòa khí. Tao thấy ông Hạnh cắm hương rồi, để nó tàn nữa là nhập tiệc thôi. Mà chúng mày thanh niên trai trắng khỏe mạnh, phụ giúp mọi người dọn bàn ghế đi. Khỏi, chả việc gì thằng này phải dọn dẹp cả. Tiền đóng rồi các người tự đi mà làm. Đến lúc nào ăn chúng tinh nhập tiệc, chúng mày ta đi thôi. Phải nói Lâm vừa hất tay ra hiệu cho bốn chiến hữu của mình. Họ cứ như vậy đi ra cái hàng nước gần đó. Ra tới nơi Tùng nhìn sang Lâm. Anh Lâm à, sáng nay có chuyện gì mà trông khó ở vậy? Có cái chuyện gì mẹ kiếp chứ, xui rồi. Tiền cả năm tao dành dụm tự dưng đốt hết vào mấy cái trận bóng cuối tuần. Giờ trong người chỉ còn vài triệu. Tiền nhất đến đít rồi, chẳng biết phải làm sao. Cái này thì không chỉ mỗi mình anh đâu. Bữa đứa chúng em cũng theo mấy trận thua sạch đó. Em giấu không kể cho mọi người nghe. Chứ ngày hôm qua ông bà già mắng chỉ xối xả vì biết em thua độ rồi. Hòa cũng góp lời, đúng vậy đó, xui tận mạng anh Lâm à. Giờ năm anh em mình chắc chả đón Tết nổi đâu. Lại thêm ba hồi chung nữ vang lên, báo hiệu sắp đến giờ mọi người nhập tiệc. Lâm đang định đứng lên trong thế bà chủ hàng nước bỏ dở mấy quả cau đang gọt cùng mình chắp tay, miệng lẩm bẩm gì đó. Thế là anh ta ngất nằm rồi hỏi: bà làm gì mà khấn ghê vậy? Ta đang khấn vái cầu cho thành hoàng làng phù hộ. Ngay cả chúng mày nữa, nghe tiếng chuông cho ta lại cầu nguyện đi. Thành hoàng là linh lắm đó. Mỗi lần nghe tiếng chuông này vang lên giống như thành hoàng đang hiển linh. Cầu gì nếu nằm trong khả năng nhất định được toại nguyện. Lại nữa, sao cái làng này suốt ngày thần với trả thánh, mê tín dị đoan quá, cái thời buổi nào rồi? Ây chết, phủi phui cái mồm của mày. Cho mày có biết cây chuông này nó linh thế nào không? Mà không chỉ mỗi chiếc chuông, thanh kiếm cũng như bức tượng thần bên trong đình. Ba cái pháp bảo đó tao nghĩ giá trị thật của nó cả trăm cây vàng chứ không ít đâu. Bà đừng nói quá, làm gì mà đến mức ấy. Tôi đã từng thấy qua cái chuông đó rồi chứ có phải là không. Hồi bé còn thường hay chạy vào đình làng để xin bánh trái xin oán. Thì nó giống như là cái chuông đồng bình thường. Bây giờ đem cho người ta sợ người ta tưởng là đồ bỏ đi đó. Đùa, cho mày càng nói là càng nông cạn đấy. Cho mày có biết ông Hải đại gia sở hữu cả trăm mẫu đất ở trên thị xã không? Ông Hải ai mà chả biết. Ông ấy có đứa con gái năm nay ngoài 20, ngày đầu sắp sửa tổ chức đám cưới nhất nhì tỉnh. Đấy, ông ấy đấy. Lần trước ông ấy về làng đi cùng với một nhóm. Họ tự giới thiệu là nhà khảo cổ học từ bên Trung Quốc, còn ngỏ ý mua lại ba bộ pháp bảo làng mình với giá 500 tỷ. 500 tỷ? Bà đùa à? Bà nghếch ngãng từ 50 lên 500. 500 tỷ? Ta không nghếch ngãng đâu. Ta còn minh mẫn lắm. 500 tỷ đồng làm được khối việc đấy. Có khi chia đều cho cả làng mình, nhà nào cũng thành đại gia cả đó. Mà sao lại không bán đi? Để đến bây giờ làm lễ bong bong thế kia. Hay để định làm lễ xong rồi bán? Nếu nhận định là như vậy thì rõ ràng minh bạch cái chuyện chi khác chứ. Chứ không là tôi chả để yên đâu. Cái thằng này hở ra là tham lam chi chác. Này, cái số tiền 500 tỷ kia đúng là lớn. Nhưng làm sao lớn bằng niềm tin tâm linh của cả làng? Ông Hạnh của các bậc chức sắc cao tuổi trong làng không ai đồng ý bán cả. Sao lại dở thế? Mình ăn tới miệng còn để vụt mất. 500 tỷ đồng biết nó lớn thế nào không? Đúng là toàn công các bà già cổ hủ đấy cả. Tương lai suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào ruộng đồng thôi. Thôi anh Lâm ơi, còn nói với bà ấy chả ích gì đâu. Bây giờ đến lúc nhập tiệc rồi, anh em mình vào trong đánh chén đi. Chiều nay anh với mọi người sang nhà em. Con Milu nhà em nó lớn tuổi rồi, sắp đìa đời, cho nên là em mổ thịt. Sau đó thu lên anh em mình phụ mỗi người một tay, sẵn làm bữa nhậu ra trò. Đây có vẻ là cái tin dễ nghe nhất từ nãy đến giờ. Sắc mặt của Lâm cũng giãn ra được đôi chút. Anh ta liền bỏ tờ tiền từ trong ví xuống dưới mặt bàn, nó bằng cái giọng khinh khỉnh: không cần thối. Dứt câu cả bọn nhắm thẳng hướng đình làng mà bước tới. Đến xế chiều, đúng như Linh đang hẹn trước thì Lâm cùng ba người còn lại có mặt tại nhà của Tùng để xử lý con chó Minu già. Nó khá lớn, chắc khoảng chừng mười mấy cân, đang đựng trói xích lại ở dưới mái hiên nhà. Lâm vừa bước vào thì nhận ra, cái ánh mắt nhìn chăm chăm có phần nào đó u uất từ phía con vật đáng thương. Nhưng đối với anh ta mà nói thì chẳng có chút đồng cảm nào với nó. Bởi vì Lâm rất thích món thịt được anh ta cho là thơm ngon bổ dưỡng này. Và lại trong làng cũng chẳng có kiêng cử gì, nhà nào có chó đến độ tuổi già nua thì cũng xử lý vậy thôi. Tùng nghe được tiếng động thì từ dưới bếp bước lên. Anh Lâm, mọi người tới rồi à? Em đang nấu nồi nước sôi dưới bếp, để nó sôi thì anh em mình nhúng nước vật lông. Thế nhưng mà em có chuyện để muốn nhờ. Chuyện gì? Thì trước khi nhúng nước vật lông đó, mình phải đập đầu nó chết hẳn. Đã mấy lần trước bố em ở nhà ông ấy làm thế, nhưng mà hôm nay ông ấy có việc đột xuất rồi, bảo em ở nhà tự xử thôi. Cái thằng vô dụng, cái việc còn con mày không làm được, để đó cho tao. Việt bước tới tự vỗ ngực. Ở nhà tao mấy đợt làm chó rồi, mày để tao xử lý. Nhà có cái chày nào lớn không? Có cái chày để mẹ tao đã cua đó, lâu lắm rồi không có sử dụng. Mày cứ đập đầu nó rồi bỏ luôn được. Đằng nào sắp sửa mẹ tao cũng sắm cái cối mới, bỏ làm gì phí ra. Xuống dưới nấu nước đi. Nói rồi Việt bước tới trước con chó, tháo sợi xích vòng mấy vòng trên cổ tay của mình rồi kéo con chó đứng dậy. Không biết vì tuổi già hay ý thức được mình sắp phải bỏ mạng mà trông con vật tội nghiệp, nó lê từng bước chậm chạp. Việt bấy giờ điền quát lớn: Mau, mau đi lê. Sau khi dắt con chó sang cái góc phía bên ngoài khoảng sân thì cũng nhờ Hòa và Quý xuống lấy cây chày giã cua cho mình. Cây chày này làm bằng đá khá lớn, bàn tay người bình thường phải cố gắng làm lắm thì mới bao trọm hết cả cán chày. Việc cầm lấy nó giơ lên, con chó lúc này ngước nhìn bằng một cặp mắt rơm rớm, nhưng chẳng có bất cứ hành động thương xót ngừng tay nào của Việt. Liên tiếp là ba âm thanh khô khốc vang lên, con chó tội nghiệp kêu lên vài tiếng rồi gục xuống bên vũng máu từ vết thương trên đỉnh đầu. Đấy, xong chưa? Có cái chó gì đâu quá ư là ngon lành. Nó chết rồi đó, Hòa Quý. Mà lấy gầu múc một gầu nước rửa sạch cái chỗ máu đi, để thằng Tùng nó mang nước sôi lên rồi vật lông. Trong lúc đó thì tao với anh Lâm sẽ đi lấy rơm thui đi. Chỉ nghĩ tôi mà nước miếng chảy ứa ra cả rồi đây này. Trước sự phân công này của Việt, mọi người đều gật gù. Cứ như vậy hai tiếng đồng hồ sau, khi mà trời lặn xuống hết thì con chó cũng đã thui qua hai lần rơm. Lớp da bên ngoài của nó căng bóng. Phần thịt sau đó được xẻ, phần thịt nướng, phần thịt mang nấu súp với đậy rau củ. Đến khoảng 7 giờ tối thì bữa tiệc nhậu linh đình được bắt đầu. Tùng cầm hẳn một cái đùi bỏ vào bát cho Lâm. Anh Lâm à, kinh lão đắc thọ, em mời anh xơ cái đùi nhé. Cái đùi còn lại thì em xin phép để dành cho thằng em. Lát nữa nó với bố mẹ đi công việc về ăn sau. Thôi, thế thì phần cả hai cái đùi cho hai bác với em mày. Ta không thích ăn thịt cho lắm đâu. Cơ mê gặm xương với chỗ rồi chó này là ok rồi. Đúng vậy đó, anh Lâm nói đúng. Mấy phần thịt ngon thì cứ để cho hai bác với em mày đi. Chúng ta tình nhân em, chứ không phải khách khứa đâu. À vâng, thì em xin à. Ngồi thêm một lúc nữa khi rượu đã dần thấm, Lâm ngà ngà say, để cặp mắt đỏ ngầu nhìn khắp một lượt chung quanh. Ta có chuyện quan trọng muốn nói. Chuyện gì với anh Lâm? Anh có kèo bóng nào mới hả? Có thì cứ mách anh em chúng em. Mấy cái trận vừa rồi tự mình thua, nhưng mà chúng em vẫn tin anh vô điều kiện. Người ta có câu là thất bại là mẹ của thành công, đâu ai thắng mãi. Em mới tìm được một chỗ này. Nếu như kèo mà ngon thì sẽ vay rồi xuống xác, có tiền anh em mình ăn tết phủ phê. Lâm liền lắc đầu. Không, cái chuyện tao nói ở đây nó liên quan đến việc làm ăn, nhưng mà không phải là mấy kèo bóng đá bình thường. Nói cho chúng mày biết, nếu thành công thì đừng nói việc có tiền ăn tết, cả nhóm chúng ta sẽ đổi đời, trở thành những bậc đại gia nhất nhì cả làng cả huyện. Anh nói cái gì nghe to tát vậy? Anh định đùa à? Đùa thế nào, hoàn toàn nghiêm túc đó. Phải Thánh nói đi cho em nghe. Mấy đứa bọn mày có nhớ câu chuyện của bà chủ hàng nước nó lúc chưa? Chuyện gì nhà em không nhớ? Thì cái chuyện ông Hải trên thị xã ngỏ ý muốn mua đồ trong đình giá 500 tỷ. À em nhớ. Cái chuyện đó thì có liên quan gì? Mấy người trong làng cổ hồ không chịu bán mà. Không, đã xác thực nguồn thông tin này, đúng là có chuyện đó. Và ta muốn chúng ta bỏ tuyên hết cái chút tiền khổng lồ kia. Anh nói về là sao? Em chưa hiểu. Sao rốt vậy? Cứ như thế thôi mà cũng không có hiểu. ta muốn chúng ta lấy mang đi bán, cho tiền có được chia đều cho 5 thằng. Trời đất, thế là anh trộm nó, chuyện này sao được? Trộm gì mà trộm, cái đồ đó là của làng, chúng ta cũng đều là người trong làng, cứ coi như đó là đồ của mình, không ai biết được giá trị thật của nó thì chúng ta tận dụng, chứ để đó làm cái gì cho phí phạm. Cả năm mới đem ra gõ gõ được vài cái rồi lại thôi, chứ mày không thấy một sự phí phạm vô cùng à? Nhưng mà nếu nhỡ có chuyện gì bị lộ ra, tại vì không chỉ có mấy anh em mình mà cả gia đình dòng họ cũng bị mang tiếng, ta đã có cách để không ai biết là mình làm. Cách gì anh? Không khó đâu. Ông hai người canh giữ đình là một tên bợm nhậu nghiện rượu nặng. Ta chỉ cần rủ trông trai chơi rượu uống say, nằm ngủ như chết. Còn người trong làng này cứ 8-9 giờ tôi đóng cửa lên giường, đâu có ai thức chứ. Với lại tiết trời như bây giờ, lạnh buốt da buốt thịt, chẳng ai dại gì mà ra đường. Đâu đó chúng ta cứ bịt mặt đi vào bên trong, leo rào vào, ba cái món đồ kia để bỏ trong túi, mình muốn lấy như thế nào mà chả được. Chuyện này Tùng có vẻ ngập ngừng. Lâm quay sang những người còn lại trong nhóm. Hòa, Quy, Việt, ý chúng mày sao? Có đồng tình không? Có. Việt vẫn với cái bản tính không sợ trời không sợ đất của mình, anh ta nốc hết chén rượu. Anh Lâm à, em vào sinh ra từ anh biết bao phen rồi. Ở ngoài biển khơi sóng gió nay chị nay sống mãi chết, còn chẳng sợ huống chi là cái chuyện lẻn vào đình lấy trộm đồ. Nó biết bao nhiêu năm qua cứ như cái nhà hoang vô chủ, ai muốn đến mà chả được. Rồi một đứa, còn ai nữa? Em nữa. Lần lượt Hòa và Quý giơ tay, cuối cùng là Tùng, nhưng anh ta thở dài. Từ mấy hôm rồi thua tha tiền của, nhưng mà chưa đến mức túng quẫn, bố mẹ vẫn còn chu cấp được cho nên. Lâm gật gù nói, mày không làm ta không ép, nhưng nói trước, mày biết được kế hoạch thì sống để bụng chết mang đi, đừng có bép xép. Ngồi nhớ dân làng chúng nó biết được liên lụy tới chúng tao, cho dù có là anh em xương máu và sinh ra tử, chúng ta không tha cho đâu. Cái này em biết, anh phải tin em chứ. Em đâu có đi nói, ngay cả bố mẹ và em trai em cũng không hé răng đâu. Như vậy thì tốt. Bây giờ cứ nhậu say đi, đúng chừng ngày mai đứa nào tham gia tập trung tỉnh nhận tao bán kế hoạch. Dạ, chúng em biết rồi. Chưa hôm sau, Lâm vừa mới thức dậy đã nghe tiếng gọi cửa của Hòa, Quý và Việt. Anh ta leo xuống giường, cái nhà bé nhỏ cũng chỉ có một mình Lâm ở, vì bố mẹ anh đã mất sớm. Mà cửa ra, Lâm nheo mắt nhìn khắp một lượt. Có ai theo chúng mày tới đây không? Làm gì có. Mà cho dù biết chúng em sang đây, cũng nghĩ bọn mình tụ tập nhậu nhẹt thôi mà. Vào đi. Khi mà cả bốn người ngồi xuống bộ bàn ghế bằng gỗ cũ kỹ ngoài phòng khách thì Lâm thở dài. Ngày hôm qua ta đã nói, nhưng mà chỉ là chung chung. Giờ đây ta muốn cả bốn chúng ta thảo luận, đưa ra một kế hoạch chu toàn, sao cho vừa nhanh vừa gọn vừa kín kẽ, không ai có thể phát hiện. Đầu tiên ta có quen biết chút với ông hai canh giữ đỉnh, sau đó ta nhận trách nhiệm mua rượu tớ rồi chúc chung ta say. Bà đưa chúng mày đi khảo sát địa thế, tìm chỗ ẩn thân, đợi tao giang hiệu lèn vào. Nhưng mà anh à, em có điều này muốn hỏi. Hỏi gì? Mày lấy xong thì mình bán thế nào? Còn thế nào? Ta sẽ bán cho ông Hải. Nhưng mà ông ấy có mua không? Đây là đồ trộm cắp. Yên tâm, là nơi đây bàn bạc xong ta trực tiếp đi lên thị xã gặp ông ta một chuyến. Chắc chắn ông ta không thể từ chối đâu. Là bởi vì đồ ăn cắp nên nói cho chúng mày biết, không thể nào bán với giá như là mình nghe bà chủ hàng nước nói được. Nên ta muốn anh em mình thống nhất luôn về mức giá thỏa thuận. Cho mày muốn bao nhiêu? Chuyện này bọn em trông cả vào anh. Anh thấy con số bao nhiêu hợp lý anh cứ thỏa thuận. Được, như vậy thì để ta sắp xếp. Ta cũng nói luôn là nếu chót lọt, khoản tiền chia đều làm 4 phần. Thế còn thằng Tùng sao anh? Nó có tham gia đâu. Sau khi chia 4 phần xong, chúng mày có muốn hỗ trợ nó thì tùy tâm. Chứ bây giờ chẳng nhẽ chia 5, cho nó 1 phần thì không công bằng với mọi người. Chúng em biết rồi. Thế bây giờ bàn đến đây thôi. Bây giờ ta lên thị xã, mà để chúng mày chịu khó tản ngang qua đỉnh làng xem địa thế đi. Cẩn thận đó, đừng để có ai nghi ngờ. Anh yên tâm. Dặn dò thêm vài việc nữa thì Lâm liền đứng dậy khoác chiếc áo khoác, đợi cái nón cối bước ra ngoài. Vì không có xe nên anh ta chạy sang hàng xóm mượn tạm chiếc xe. Không mất quá nhiều thời gian và chúng chẳng cần hỏi đường ai, vì căn nhà của ông Hải là căn nhà rộng lớn sang trọng nhất trên thị xã. Lâm ngừng xe trước cổng, đưa mắt nhìn ngó vào bên trong. Lúc này có một người giúp việc nhờ ông Hải đang tỉa cây. Thế là anh liền cất tiếng gọi. Anh gì ơi, cho tôi hỏi thăm chút, ông Hải có nhà không? Ai đó? À, tôi có chuyện cần nói với ông ấy. Việc gì? Nếu xin xỏ mấy dự án làm từ thiện thì lần sau nhé. Ông chủ tôi bận lắm. Không, chả có từ thiện gì cả. Nếu ông chủ của anh có nhà phiền anh vào bên trong báo lại. tôi đến đây để nói về cái chuyện ba món pháp bảo ở làng Tân Lộc. Người giúp việc kia có chút chần chừ nhưng rồi cũng đi. Đầu chừng 5 phút sau anh ta quay lại. Này, đi vào đi. Đúng như dự tính, Lâm dắt xe vào trong với tâm thế thoải mái. Khi được người giúp việc dẫn vào phòng khách, anh có chút choáng ngợp trước sự giàu có xa hoa của chủ nhân căn nhà này. Toàn bộ nội thất bên trong được làm bằng những phiến gỗ quý. Trên kệ tủ trưng bày nhiều món đồ cổ, từ bình gốm sứ cho đến các pho tượng bằng đồng bằng ngọc. Ở bộ bàn ghế cũng được làm bằng gỗ quý nốt. Một người đàn ông trung niên mặc bộ bà ba bằng lụa, tay đeo một sợi chuỗi ngọc, thần thái toát lên dáng vẻ của người có tiền oai phong bệ vệ. Ông ta đặt tách trà xuống bàn, nước mắt nhìn về Lâm. Cậu là người bảo tôi đây nói chuyện về ba món cổ vật của làng Tân Lộc. Dạ thưa ông Hải, là tôi. Cậu là gì trong làng mà lên đây nói chuyện với tôi? À không, tôi tới đây không phải đại diện cho làng. Vậy thì làm sao nói chuyện về ba món đó? Lần trước chắc cậu cũng biết là tôi đích thân tới tận nơi làng cậu nhưng mà không bán. Ba món đó đúng là làng tôi đã không bán trông, nhưng mà bây giờ có thể. Cậu còn nói vậy là sao? Việc tôi làm gì để có được nó ông không cần quan tâm. Tôi chỉ muốn biết ông còn muốn mua chúng không? Tất nhiên là có. Nhưng mà nếu như cậu trộm nó để bán cho tôi thì tôi xem xét. Ngồi nhớ bị lộ đi tù như chơi. Ông an tâm, tôi có kế hoạch kỹ lưỡng. Chỉ cần ông gật đầu đồng ý mà món đó thuộc về ông mà không cần chịu bất cứ trách nhiệm gì. Nghe cậu nói có vẻ hấp dẫn. Tôi thật thì một trong những mối làm ăn của tôi bên Trung Quốc, họ nghe nói về ba món cổ vật kia rất nhiều, và nguồn gốc của nó xuất phát từ dòng họ của người ấy, cho nên họ muốn thu mua lại. Chứ tôi không có muốn mua chúng để sở hữu cho riêng mình. Nếu cậu có cách để mà mang ba thứ đó đến cho tôi, chúng ta có thể xem xét hợp tác, nhưng nhớ là kín đáo. Chuyện này ông cứ an tâm. Điều tiếp theo tôi muốn biết đó là ông sẽ trả bao nhiêu cho ba món cổ vật này. Tôi biết lần trước ông trả với làng tôi với giá 500 tỷ. Ông Hải cười lớn rồi đáp. Cậu đúng thật là đáo để, nhưng mà còn non lắm. Tức là tôi mua đường đường chính chính, với lại đi với mấy người bạn làm ăn. Tôi thấy làng cậu không muốn bán từ đầu, cho nên cố tình để giá lên như vậy thể hiện một chút. Chứ làm gì có cái mức giá trên trời vậy chứ. Cậu cứ nhìn chung quanh đây thì biết, tôi cũng là một nhà sưu tập đồ cổ, giá trị chúng chỉ đô 3 tỷ là cùng. Cái gì đô 3 tỷ? Ông định đùa hả? Chứ bằng 1% cái con số mà hôm ông trả giá. Nếu ông ép giá như vậy thì thôi tôi xin phép, không có bán buôn gì nữa. Dứt câu Lâm quay lưng bước thẳng ra cửa. Bước đi của anh trông dứt khoát. Nhưng mà khi chỉ còn vài bước nữa đã khuất thì ông Hải lại gọi lại. Cậu làm gì mà ruột thẳng như ngựa vậy hả? Chúng ta có thể thương lượng. Lâm ngừng lại nói. Thương lượng thì cũng được, nhưng mà để tránh mất thời gian giữa hai bên, con số tôi đưa ra chắc chắn không thể dưới 50 tỷ. Sự cứng rắn này của Lâm làm Trung Hải có phần bất ngờ. Ngẫm nghĩ một lúc ông ta vẫy tay. Thôi được rồi, cậu lại đây ngồi đi. Thì xem xét thử có thể đồng ý với con số cậu đưa ra không. Ông cứ xem xét. Chứ tôi nghĩ mấy người bạn cũng không phải là người duy nhất muốn sở hữu nó. Từ ngày những người trong làng bảo nhau, có một nhóm khác đây đến hỏi mua đó. Thôi được, nếu đã như vậy chúng ta chốt luôn cái giá 50 tỷ. Coi như là thuận mua vừa bán giữa hai bên được không? Được, coi như chốt giá. Vậy khi nào cậu mang chúng đến cho tôi? Sớm thôi, trong tuần này. Ông an tâm mà lo chuẩn bị tiền đi. Cho tôi nói luôn chúng tôi nhận tiền mặt. Tiền mặt? Đây là những ngày cuối năm, sao mà xoay sở tiền mặt cho kịp. Tôi không biết, ông sắp xếp đi. Nếu được chúng ta giao dịch. Cậu đúng là gây khó cho tôi. Thôi được, để tôi sắp xếp. Không còn vấn đề gì nữa, tôi xin phép. Cậu cứ đi tự nhiên. Cho đến khi dắt chiếc xe bước ra khỏi cánh cổng lớn nhà ông Hải, Lâm lúc bấy giờ không gồng cứng người nữa. Bởi vì từ nãy đến giờ anh cố gắng không để lộ sự bối rối của mình. 50 tỷ số tiền không tồi. Thôi mình phải về lại báo tin cho ba đứa chúng biết. Về đến nơi thì không nằm ngoài dự đoán của Lâm, ba người Hòa Quý Việt sau nghe số tiền 50 tỷ thì tỏ ra vô cùng phấn khích. Trời đất ơi, vậy là chúng ta chia nhau mỗi người sẽ có 12 tỷ rưỡi phải không anh? Lớn quá vậy. Tết này chúng ta ăn Tết to rồi, to nhất rồi. Đúng vậy, ta sẽ mua tay gan đời mới nhất, điện thoại mới nhất, đắt tiền nhất. Mẹ em gái làng bên sẽ lắc mắt vì tao. Lâm vẫn là người tỉnh táo nhất, anh ta nghiêm giọng. Bà để chúng mày có bị điên không? Cứ cho là cầm được số tiền đó về tay thì không được tiêu xài hoang phí. Sao vậy anh? Còn sao chăng cái gì? Việc ba món đồ bị đánh cắp chắc hẳn sẽ khiến cả làng rung động. Cho mày đốt tiền như vậy chẳng khác nào lệ ông tựa bụi này. Ờ, chúng em nông cạn quá. Vậy thì đến bao giờ mới được tiêu anh? Chỉ ít thì cũng phải qua Tết. Cho mày nhớ đấy, nhất là đối với người nhà và bọn gái gú bên ngoài, uống dăm ba chén rượu vào rồi bắt đầu sổ ra thì coi chừng tao đó. Chúng em biết rồi, anh cứ an tâm. Còn chuyện tham thính tao dặn chúng mày làm xong chưa? Dạ, em với thằng Quý thằng Việt có tạt sang cái hàng nước gần cổng đình. Tao theo bộ bài ra đó. Ngồi mấy tiếng đồng hồ đúng là vắng như chùa Bà Đanh. Tết Nhật sắp đến người nào đều bận rộn cả. Còn cái hàng nước của bà ấy đến khoảng 6 giờ là dọn. Chẳng ai ngoại trừ ông hai là người canh giữ đình. Như vậy thì tốt. Anh định khi nào chúng ta bắt đầu? Ngay đêm này. Sao lại gấp vậy anh? Em tưởng phải thư thư vài bữa. Phải làm ngay đi. Ta thấy tối nay trời có nhiều mây đen sắp mưa đấy. Như vậy lại càng vắng. Chúng em hiểu rồi. Bây giờ ba đứa chúng mày ở yên đây, làm gì thì làm. 9 giờ tối bắt đầu chia nhau hành sự. Ba đứa đi ba hướng khác nhau. Sẽ đất tập trung ở bờ tường bên cạnh đình làng. Còn bây giờ ta đi mua rượu thịt để rú cho cái lão hai nghiện rượu kia đã. Dặn dò xong, Lâm đứng dậy với mục đích chúc cho ông hai say. Cả đi mua đến 2 chai rượu. Lái xe tới đình làng, Lâm đưa mắt ngó nhìn. Không mất quá nhiều thời gian để anh trông thấy ông hai đang cầm cây chổi quét chỗ lá đà vương vãi. Chỉ còn một thân một mình, ông xin với các bậc chức sắc trong đảng cho vào trông nom ngôi đình. Căn nhà bán đi chia cho vợ con và bỏ tiết kiệm trong ngân hàng. Bước xuống xe, Lâm xách hai chai rượu cùng cái túi đựng một phần vịt nướng. Khi đến gần chỗ ông hai, anh ta lên tiếng. Ông hai không thấy lạnh hay sao, ăn mặc phong phanh vậy ông ơi? Ai đó? À, tôi Lâm. Lâm hả? Sang đây có chuyện gì vậy? Hôm nay có chút lộc lá, chung kèo đá bóng đêm qua. Sáng nay thì lại có đứa hâm hâm dở dở rồi tôi đánh bài. Ngồi chơi lúc tôi bọn rút được của chỗ nó mấy trăm. Mua sắm rượu mùi hết cả. Nhưng mà đám thằng Hoài chúng nó bận dọn dẹp nhà cửa với đi mua sắm Tết. Buồn chán quá sang đây dùng nhậu chơi giải sầu. À ra vậy hả? Dì chứ thiếu bạn nhậu thì tao sẵn sàng đáp ứng. Đâu? Xem thử mày mua rượu mua mồi thế nào. Toàn đồ xăng xịn đấy. Tại tôi cứ tưởng đám kia uống làm tôi mua cả 2 chai rượu ngon. Mồi là vịt quay. Ngon không hả? Ngon đấy. Cái này lai dai thì còn gì bằng. Mày để tao vào trong đấy chiếu trả đây ngồi nha. Thôi, chỉ cho mất công lau dọn. Sẵn đối diện là có hàng nước, ta ra đi ở đó gọi điện lạc. Sẵn mượn bàn ghế ngồi cho nó ấm. À, thế cũng được. Mày sang trước đi, ta quét dọn xong để tao sang. Lâm gật đầu, đội chừng 15 phút ông hai cũng đến hàng nước. Hai người ngồi đó cứ uống qua uống lại, chia nhau chai rượu đầu tiên. Đến khi chai rượu đầu tiên cạn thì Lâm đứng dậy nhăn nhó chỉ vào bụng. Trời đất, sao lại đau thế nhỉ? Mày sao đây? Chắc là đau bị bao tử sao đó. Mẹ kiếp chứ. Lúc sáng lo đánh bài qua quên cả ăn uống. Giờ lại uống rượu chắc đêm nay cực khổ rồi. Vậy mày không uống nữa hả? Chắc thế. Uống qua hai người chán chết đó. Còn chai rượu đầy với chỗ mồi dư. Ông có dùng thì cầm về uống nha. Tôi chắc thôi thôi. Phải về giải quyết cái bụng này chứ để lâu không ổn. Đúng như những gì mà Lâm dự đoán. Ông hai thích chai rượu thì mừng rỡ vội gật đầu. Được. Mày cứ để đó tao giải quyết cho. Giờ nếu đau quá thì mày ghé sang tiệm thuốc tây gần làng. Mà nó bán cho mấy gói men tiêu hóa uống vào khỏe ngay. Tôi biết rồi, tôi đi nha. Bà chú à, liên lạc xong ban nãy cho tôi khất nha. Đau quá, để mai tôi qua uống nước rồi tính. Được, còn điện lạc mà, không sao. Rời khỏi cái hàng nước, Lâm đi thẳng về nhà. Khi tới nơi thì cơn mưa ngoài trời cũng giả dích rơi xuống. Ba người Hòa Quý Viện chờ đợi bên trong. Vợ chồng thì Lâm thì điện hỏi. Anh ơi sao rồi? Thành công bước đầu rồi. Ta đoán lát nữa đây, lão hai về đình làng sự đẹp cái chai rượu còn lại. Tiểu lượng của lão tao biết mà. Uống chỉ chừng 10 chén nữa là làm năn quay thôi. Hoặc là cho chó ăn chè. Cái lúc nãy khi ngồi nhậu ta có để ý rồi. Lão ấy mắc cái chùm chìa khóa ở bên hông quần. Chỉ cần khéo tao một chút lấy được. Bây giờ tao phải ở đây giả vờ đau bụng. Bà để chúng mày lẫn nương hành sự xong. Cứ ai về nhà đấy rõ chưa? Dạ, chúng em biết rồi. Thời gian trôi đi mới đây mà đã 9 giờ tối. Bên ngoài trời tối đen như mực. Cơn mưa phùn cùng với không khí lạnh cuối năm khiến cho cả bọn không rét mà run. Thấy cơ hội gần đến, Lâm bấy giờ liền dục. Bà để chúng mày mau lên. Nhớ lời tao dặn đó. Thằng Hòa, chuyện này không có tao nên mày quản lý đúc thấp. Hai đứa còn lại tuyệt đối cẩn thận. Nếu lỡ ai bắt gặp trong lúc ba đứa tới đình làng phải lập tức quay về. Coi như đêm nay thất bại, ngày mai làm tiếp. Cơ hội không còn thiếu đâu. Miễn là không được để cho anh nghi ngờ. Dạ, chúng em hiểu rồi. dặn dò thêm vài câu nữa thì Lâm chút kính cẩm leo lên giường. Tuy vừa rồi tỏ ra cứng rắn, nhưng trong thâm tâm của gã hồi hộp vô cùng. Đến khoảng nửa đêm Lâm ngồi dậy, rất muốn đi hỏi xem thử tình hình ra sao. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại không nên, thế là không còn cách nào khác, đành nằm im chờ đợi. Tiếng gà gáy báo hiệu trời sáng vang lên, Lâm cũng chẳng chút chần chừ ngồi bật dậy. Việc đầu tiên gã làm đó là nhìn ngó xem bên ngoài trời mưa tạnh chưa. Bầu trời lúc này chưa sáng hẳn, còn cơn mưa thì có phần nặng hạt. Bầu không khí lạnh lẽo khiến hai hàm răng của gã va vào nhau lập cập. Cả tấm chăn bông phủ kín người lẩm bẩm: cầu mong cho chuyện đêm qua bởi để chúng nó làm chót lọt. Để lát nữa trời tạnh mưa, sáng hơn một chút, mình sang nhà của thằng Hòa để hỏi chuyện. Nhưng Lâm không cần làm như vậy, bởi chỉ độ chừng nửa giờ sau, phía ngoài đường có tiếng người la ầm om sòm. Tò mò gã tỉnh dậy đưa mắt nhìn qua ô cửa sổ, thấy mấy người hàng xóm nhà mình đứng bên ngoài xì xầm gì đó. Có chút chột dạ máu tò mò nổi lên, thế là bất chấp cơn lạnh gã đứng dậy khoác vội áo. Không, các bà có chuyện gì mà sáng sớm đứng đây xì xầm vậy? Lâm ơi, có chuyện lớn rồi. Chuyện gì? Làng mình mất trộm. Thật hả? Bây giờ là cuối năm, người ta gọi tháng này là tháng củ mật. Bọn trộm cắp chúng nó hoành hành là chuyện thường. Ngày nào trên đài phát thanh công nhắc nhở, vậy mà cũng để xảy ra nhà nào mất trộm vậy? Không, không phải nhà nào mà là đình làng. Đình làng? Cái đình đó có gì để mà mất? Mồm với trả miệng, sao lại không có? Cây chuông thanh kiếm bức tượng đồng được thờ ở trong đền đó, chỉ một đêm thôi cả ba món đều mất cả. Mày đừng có nói đùa, ăn trộm cho nó lấy vàng lấy bạc, lấy bạc cái thứ đồ rách nát đấy. Mày đúng là chả biết cái gì cả. Nhưng mà hình như là tôi nhớ ông hai canh giữ đình làng cơ mà, chả lẽ ông ấy không có phát hiện gì sao? Cái lão nghiện đó thì làm ăn được cái gì? Gớm khổ tôi lúc sáng sớm hôm nay, ông hành tới để thắp hương xin trái cây về cho mấy đứa cháu. Trong thiên đình mở toang, ông hai thì nằm dưới mái hiên, bên cạnh đó là vỏ chai rượu đã cạn sạch cả rồi. Nghe có chuyện chẳng lành, ông Hạnh mới chạy vào trong. Thao Hòa phát hiện ra bao món đồ quý giá không cánh mà bay. Thế rồi sao nữa? Bây giờ phi công an đang đến để làm việc. Tao hay tin ta chạy đi báo cho mọi người. Mà bà Năm, bao món đồ đó thực sự giá trị hả? Lại trả, là đắt tiền lắm đấy. Bao nhiêu người hỏi mua nhưng làng mình không có bán. Tôi sao biết được chứ, tôi mới đi biển về được hơn có tuần chứ mấy đâu. Bây giờ chúng tao ra ngoài đó nghe ngóng, mày đi không? Trời lạnh thế này, nhưng mà thôi đi cùng đi chứ tò mò lắm, không biết kẻ nào to gan lại như vậy. Ờ đi thôi. Tuy ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng của Lâm thì phấn khởi vô cùng, bởi vì đây chẳng khác nào thông báo rằng ba người chiến hữu của gã đã thành công. Ra đến đình làng không mất quá nhiều thời gian, Lâm trông thấy ông Hải đang ngồi thất thần dưới mái hiên, chắc là đang lấy khẩu cung. Phía bên trong đình có thêm vài người công an xã, họ đang khoanh vùng hiện trường, chắc là còn lấy cả dấu vân tay. Nhưng mà chuyện này Lâm đã dự liệu từ trước, nên dặn nhóm của Hòa chuẩn bị thêm bao tay để mang vào. Anh lẩm bẩm: giờ chỉ cần đêm qua không quại bắt gặp bắt đi chúng nó, kế hoạch đã thành công mỹ mãn. Đứng ngóng thêm được một lúc không thấy có thông tin bổ ích gì, Lâm liền viện cớ trời lạnh rồi đi về. Nhưng thực sự anh ta không về nhà mà chạy đến chỗ của Hòa. Lúc vừa mới bước đến cổng, Lâm đã thấy đối phương thấp thỏm trong phòng khách. Chỉ có một cái nháy mắt ra hiệu anh cũng biết được Hòa đang nghe chuyện ở ngoài đình. Bước vào bên trong, Hòa lập tức kéo Lâm vào trong góc thì thầm: anh à, hình như người ta biết mất đồ cổ rồi. Nhỏ nhỏ thôi, chứ nó biết nhưng mà cứ yên tâm không phát hiện được gì. Chứ mày hôm qua có gặp ai không? Không anh, ba bọn em làm đúng như là anh dặn. Lão hai trong đình uống say ngủ như chết, chẳng biết gì cả. Chỉ độ chừng 10 phút là ba chúng em lấy xong. Đây nào đang giữ là thằng Việt. Nó giữ cả ba là vì nó nằm ở gần nhất. Còn em với thằng Quý mon men đường dụng về đây. Bây giờ mình làm gì hả anh? Có sang nhà thằng Việt không? Từ từ mày cỡ yên đó, ăn uống sinh hoạt như bình thường. Để ta đói đó một vòng thêm thế nào. Đến chiều tối thì mày cứ sang tập trung hết nhà tao, mua thêm tí rượu. Cứ coi như chúng ta uống rượu đánh bài như mọi hôm. Dặn dò xong, Lâm bước ra ngoài, đi đến nhà của Quý và Việt. Câu trả lời gã nhận được cũng giống như Hòa. Mấy món đồ vật được Việt đào luôn trong, chôn trong hố trong vườn, đợi cho tình hình yên ắng mới mang lên đưa cho ông Hải. Đến chiều tối, căn nhà của Lâm rộn ràng tiếng cười nói vui vẻ. Hòa xách rượu thịt cùng với Quý và Việt, còn có thêm cả Tùng. Năm người ngồi quây quần bên cái mâm với nồi lẩu nóng hổi thơm phức. Tất nhiên Tùng là người tò mò và tỏ ra lo lắng. Anh hỏi: Làm việc mọi người, chuyện đêm qua chót lọt không? Lúc sáng nay nghe bố mẹ đi chợ về kể, em cảm thấy lo cho mọi người. Có cái gì đâu mà phải nhặng lên, yên tâm xong cả rồi, bọn ta không quên phần mày. Thôi, em chả dám lấy đâu, em có tham gì đâu mà phần, em chỉ lo cho mọi người. Mày nói thế không được. Và hôm qua trên đường về ba bọn ta cũng đã nói chuyện. Tuy lần này mày không tham gia nhưng từ bé đến lớn, chúng ta đã gọi nhau tiếng anh em bạn bè, cứ yên tâm có phần cả. Em không nhận đâu, thật mà. Mày không nhận thì mày không để chúng tao rồi. Cái chuyện đó cứ để sau dưới tính đi. Giờ chúng ta căn nhậu cho thoải mái. Đêm nay không say không về. Còn nữa ta đã chuẩn bị một bộ bài mới. Là đánh phỏng với nhau, thua thì đừng khóc nha. Ta không trả lại tiền đâu. Tiếng cười nói cứ như vậy liên tục vang lên trong căn nhà nhỏ của Lâm. Anh ta uống say đến mức rồi nằm gục luôn, không biết trời trăng mây gió là gì. Anh Lâm ơi. Không biết đã nằm được bao lâu, Lâm bừng tỉnh vì bị lay gọi. Anh ta đưa cặp mắt lờ đờ của mình trước vài cái, nhận ra người vừa gọi đến là Tùng. Lâm nhăn nhó: Cái gì đây? Có chuyện lớn rồi. Chuyện gì? Ông hai ông ấy chết rồi. Ông hai nào? Còn ông hai nào? Ông giữ đình đấy. Mày nói cái gì? Sao ta lại chết? Em vừa nghe được từ mấy người hàng xóm nhà anh đây này. Họ bảo ông hai uống thuốc trừ sâu, tự tử ngay trong sân đình đó. Thực sự thì tin tức này khiến cho Lâm bàng hoàng. Anh ngồi bật dậy khỏi giường nhìn sang bên cạnh. Hòa Quý và Việt còn đang ngủ say. Không có thời gian để lay họ, Lâm liền đứng dậy, khoác vội chiếc áo khoác cùng Tùng chạy đi. Cả hai đến đình làng thì tại đây có đông người tụ tập. Ngay bên dưới bậc thềm gần lối vào cổng chính, bên trong lúc này mấy người công an đang làm việc. Lâm không nhìn trực tiếp vào thi thể của ông, là bởi vì lúc này người ta đang quê bản để khám nghiệm tử thi. Tò mò hỏi thêm những người dân đứng gần thì anh được biết ông hai được phát hiện ra khoảng hơn 5 giờ sáng từ một người nhà ở gần đình làng. Gớm khổ thật đó. Ngày hôm qua sau khi được mời lên ủy ban làm việc, ông hai về trông buồn bã lắm. Mọi người cũng có hỏi hơi nặng nề về cái chuyện ông chảy máng, nhưng ai ngờ đâu ông ấy lại chọn cách này. À còn nữa, ông ấy khi chết có để lại một lá thư tuyệt mệnh. Thư tuyệt mệnh? Ông ấy viết gì vậy? Cụ thể thế nào ta không có rõ, nhưng cứ đợi đi, đằng nào lát nữa thì người ta cũng công bố thôi mà. Thôi không dò hỏi thêm nữa, Lâm đứng nén trong một góc từ từ quan sát. Chừng độ một giờ đồng hồ sau, thi thể cũng hay được người ta khuân ra xe cứu thương. Nghe bảo là ông được đưa đến nhà xác của trạm y tế chờ người thân đến nhận. Quá là tội nghiệp, nhà cửa không còn lại mang tội với làng. Chẳng biết ông ấy được tổ chức tang lễ ở đâu. Đầu giờ chiều lúc này Lâm cùng nhóm bạn của mình cũng đã tỉnh rượu. Tuy không nói ra nhưng việc ông hai mất đi khiến họ cảm thấy có chút gì đó gợn gợn trong lòng. Tùng rút điếu thuốc châm lửa rít một hơi. Nghĩ cũng tội trông hai thật các anh. Tội cái gì? Lão y không có tự tử sớm muộn cũng chết vì sơ gan cổ trướng, ngày nào cũng cả mấy lít vào người. Nhưng mà nếu như mình không có lấy đồ trong đình, ông ấy đâu phải... Im đi. Mày trách bọn tao à? Ủa cơ bọn tao sao mày là anh em? Thôi thôi. Lâm thấy tình hình căng thẳng cho nên lập tức nói chen. Trong mày mỗi người bớt nhau một tiếng, toàn là anh em cả, đừng có làm như kẻ thù đó. Cái này nằm ngoài ý muốn, mà ta cũng không phải máu lạnh đến nó không quan tâm. Cứ đợi tăng lễ công hai khi nào tổ chức chúng ta tới viếng, như vậy là vẹn toàn rồi. Ngồi thêm một lúc nữa thì cứ rú rú trong nhà như vậy cũng buồn. Lâm bảo những người còn lại cùng mình ra cái hàng nước gần đình làng để giết thời gian, sân tiện nghe ngóng thêm có ai nghi ngờ hay manh mối gì về việc mấy món đồ trong đình làng bị trộm. Khi ra đến nơi, cái hàng nước hôm nay có phần đông hơn. Lâm nhận ra một người quen mặt, đó là bà Liên, vợ của ông hai. Từ ngày hai vợ chồng ly hôn thì bà cùng đứa con gái về nhà ngoại sống, đến nay cũng đã gần chục năm. Lâm kéo ghế ngồi xuống ngay phía đối diện bà Liên với cặp mắt đỏ. Chắc bà đang hay tin dữ về chồng. Vừa mới gọi cốc nước xong, Lâm nghe được lời xì xầm nói chuyện của nhóm người ngồi kế bên bà Liên. Chị Liên à, chị đừng đau buồn quá. Bà Liên thở dài đáp: Sao lại không buồn cho được? Tưởng hai chúng tôi đừng ai nấy đi nhưng hết tình còn nghĩa. Lúc sáng tôi nghe tin dữ thì buồn rùn chân tay. Còn tôi đang học trên thành phố nên tôi không dám báo gấp, sợ nó không được bình tĩnh. Bây giờ tôi phải ngồi đây đợi phía công an điều tra xong rồi mới có thể vào làm thủ tục nhận xác. Bà chủ hàng nước nghe vậy thì hỏi: Thế mày định làm tang lễ cho nó ở đâu? Còn ở đâu được chứ, bây giờ đưa về phía nội, em có thư chuyện với bên đấy người ta đồng ý. Hình như quê gốc của ông hai ở cách đây mấy trăm cây số mà, phải không? Vâng ạ. Đường xa xôi nhưng mà con biết làm thế nào. Mà ta có chuyện này hơi tế nhị một chút, không biết con nên hỏi không? Chị cứ hỏi đi. Chị với nhà em là chút thân tình, đừng ngại. Ta muốn hỏi một chút về cái lá thư tuyệt mệnh của thằng hai. Ta nghe mọi người kháo nhau nó viết thư để lại, nhưng mà nội dung bên trong là gì? Từ hôm qua lúc nó trên ủy ban làm việc với công an về cô ghé qua đây, ta thấy nó ngồi nói chuyện bình thường, ta cũng có an ủi bảo thôi, cái chuyện xui rồi cứ coi như một bài học, sau này đừng có rượu chè. Còn mấy món cổ vật kia thì cứ để phía công an họ làm việc, đây là đồ của đình làng mình thì sớm muộn cũng được trả về. Ta cứ tưởng nó nghĩ thông, anh ở đâu sáng nay lại nghe hung tim lập đến. Trước câu hỏi này, bà liền liền thở dài, mở túi sách của mình lấy ra một mảnh giấy nhầu nát. Đây là lá thư tuyệt mệnh của anh ấy, mọi người muốn tôi sẽ đọc cho mọi người nghe. Mày đọc đi. Nén lại cơn xúc động, bà Liên bắt đầu đọc những dòng chữ khá ngắn gọn bên trong bức thư tuyệt mệnh. Tôi là Nguyễn Văn Hai, người làng Tân Lập. Tôi giờ đây là tội đồ của nàng, vì tính nghiện rượu của mình gây hậu quả khôn lường. Tôi xin lấy mạng của mình để chuộc tội. Hy vọng mọi người có trách cứ gì thì cứ nhắm vào tôi, chứ đừng động đến những người thân thuộc của tôi. Họ chẳng có tội tình gì cả. Còn nữa, ta muốn nhắn gửi tới cái đám trộm cắp, cho mày không yên thân đâu. Ta có chết cũng biến thành ma thành quỷ để ám chúng mày. Đọc tới đây thì bà Liên dừng lại, gấp mảnh giấy nhét về chỗ cũ. Bà chủ hàng nước bấy giờ tỏ vẻ bất bình. Mà kiếp đúng là cái bọn ác nhân thất đức. Ta cầu cho cái đám trộm cắp chúng nó bị trời đánh chết không toàn thây. Ngày tới đây thì Lâm cùng với đám bạn của mình tỏ ra có chút chột dạ. Nhưng cũng may là trong hàng nước khá đông nên chẳng ai có thể để ý tới biểu hiện của họ. Thế cứ ngồi nghe những lời xì và khó chịu, Lâm cố gắng uống cho xong cốc nước đứng dậy tính tiền. Vừa mới rời khỏi hàng nước, Tùng liền hỏi: Anh Lâm à, thế chúng ta có đi viếng ông hai không? Từ đây đến quê ông ấy khá xa đấy. Viếng cái mẹ gì mà viếng, dẹp đi. Lâm có vẻ bực mình trước những lời chân chối trong lá thư tuyệt mệnh. Về nhà gã quay sang căn dặn: Chúng mày ai về nhà nấy hết, hôm nay tôi thấy mệt trong người nên không cần tụ tập nhậu nhẹt. Vậy chúng em xin phép, có gì anh cứ gọi. À thằng Việt, mày ở đây ta có chút chuyện. Em á, anh có chuyện gì vậy? Vào trong đi. Khi cả hai vào đến bên trong, Lâm hỏi: Đống đồ kia còn an toàn không? Dạ tất nhiên anh, em chôn dưới vườn nhà, cái chỗ đó có mấy chậu cây kẻng để lên, chẳng ai xê dịch chúng nó làm gì cả. Mà khi nào thì mình mang bán anh, chèm háo hức đấy. Bình tĩnh, ta định vài hôm nữa nhưng mà bây giờ ông hai lại chết nên tao nghĩ tốt nhất để qua Tết. Vâng à, vậy cũng được. Ta chỉ muốn hỏi để cho chắc chắn với dặn dò mày tuyệt đối giữ bí mật. Cái này anh không cần nhắc, em biết mà. Thế bây giờ không còn sớm, em về nhá. Trời lạnh lẽo, hôm qua say quá bây giờ cả người uể oải, chắc về nhà em đánh một giấc quá. Mày về đi. Nói tới đây thì Việt ra về, Lâm khóa trái cửa bước vào căn phòng ngủ nằm vật xuống. Tuy không nói ra nhưng trong lòng của Lâm lúc này có những cảm xúc khó tả hỗn loạn. Cả cứ nằm như vậy cho đến xế chiều rồi cũng thiếp đi. Trong cơn mê mệt, Lâm thấy mình đang ở đoạn đường trước cổng đình làng. Chưa xác định được là mơ hay tỉnh nên gã cứ như vậy rảo bước. Lâu tới gần cổng đình thì bất chợt bên tai của Lâm nghe những thở âm thanh khá quen thuộc. Tiếng chuông. Đúng là tiếng chuông phát ra từ món cổ vật. Nhưng tại sao nó lại kêu? Chẳng phải đã bị đám bạn của Lâm lấy đi? Tò mò, Lâm cố gắng bước nhanh. Khi tới trước cổng, anh ta nhìn thẳng vào giường hết sức bất ngờ. Khi đập vào mắt lúc này là một khung cảnh quá đỗi kinh dị. Ông hai đứng đó với cây chổi trên tay, ông chỉ thẳng về phía của Lâm. Mày đem rượu tới cho tao phải không hả Lâm? Lâm phần xạ lùi lại miệng ú ớ. Anh ta muốn bỏ chạy nhưng tay chân buồn rùn không nghe theo sự điều khiển của trí óc. Chỉ trong chớp mắt ông hai tiến sát lại chỉ còn cách vài bước. Sự sợ hãi lên đến đỉnh điểm, Lâm la lên một tiếng. Cái tiếng la này vừa hay làm cho anh ta bừng tỉnh. Mà đến khoảng 2-3 phút đồng hồ Lâm định thần lại. Vừa rồi chỉ là giấc mơ. Anh ta thở hổn hển trời lạnh buốt như vậy. Nhưng cả người của Lâm mồ hôi vã ra như tắm. Lâm thở dài một hơi nằm xuống giường, ngay mắt mở to nhìn lên trần nhà. Đúng là hại quá, may mà nó chỉ là một giấc mơ. Tự trấn an bản thân như vậy, nhưng Lâm không dám ngủ thêm mà cứ trằn trọc như thế. Trời càng lúc càng khuya, bên ngoài đường không còn ai đi lại. chỉ còn bầu không khí lạnh lẽo tĩnh mịch. Có chút chán nản, bụng bắt đầu kêu lên vì đói, Lâm mò dậy lọ mọ xuống bếp tìm mì tôm. Chứ bây giờ bên ngoài thứ mì ăn liền này chẳng còn gì khác có thể bỏ bụng. Trong lúc đợi nước sôi, Lâm mở cửa bếp bước ra sân sau với ý định sẽ ra chuồng gà xem thử quả trứng nào hay không để lấy vào ăn mì. Nhưng rồi khi cánh cửa vừa được mở ra thì đập vào mắt của Lâm, phía chuồng gà lúc này đang có một bóng người. Có chút giật mình là bởi vì ngoài anh ra thì trong nhà chẳng còn ai, mà hàng xóm hay nhóm bạn thì chẳng có lý do gì xuất hiện vào giờ này. Thế thì chỉ còn một khả năng là kẻ gian lẻn vào đây để trộm gà. Không một chút chần chừ, Lâm quay sang với con dao trên kệ bếp. Còn đang định xem thử đối phương là ai thì tới lúc nhìn lại, anh lại chẳng trông thấy người kia đâu. Quái lạ nhỉ, mới ở đây mà mày đâu rồi? Lâm không sợ sệt hay ngần ngại, bước thẳng tới với con dao trên tay. Đảo mắt kiểm tra vẫn chỉ thấy một mình. Mẹ kiếp chứ mày nhanh chân đấy, để tao phát hiện ra thêm lần nữa mà chạy trả nổi đâu. Nhớ tới chuyện mình định làm, anh ta bước đến chuồng gà. Vì trời quá tối lại chẳng có đèn đóm, Lâm cứ như vậy đưa bàn tay vô thức lần mò vào bên trong. Kể là mọi khi đám gà sẽ nhốn nháo kêu la, nhưng không hiểu sao lúc này không có bất cứ một âm thanh nào. Ngoài ra Lâm còn cảm nhận được một thứ nước ấm ấm tràn ra dưới sàn. Ủa, cái nước gì vậy? Lần mò được một lúc thì anh ta thu được hai quả trứng. Thế nhưng rồi khi quay trở lại gian bếp, ánh sáng từ cái bóng đèn tỏa ra khiến cho Lâm gần như chết lặng, bởi cả bàn tay gã lúc này dính đầy máu tươi. Lâm hoảng đến nỗi đánh rơi luôn hai trái trứng xuống đất làm nó vỡ toác. Lòng trắng lòng đỏ vương vã lẫn lộn vào nhau. Cái gì thế này? Nhớ tới cảm giác ấm ấm và thứ nước kia, Lâm vội vàng tìm chiếc đèn pin rồi trở ra phía chuồng gà. Giờ thì đã có ánh sáng, nhưng cũng chính thứ ánh sáng này làm lộ ra một cảnh tượng kinh hãi không kém. Đó là cả đàn gà 6 con của Lâm đều bị chết sạch, mà chúng đã chết theo một cách khá kinh dị. Cơ thể đầu của chúng bị ngoẹo qua một bên, cổ như bị thứ gì đó xé toạc, máu huyết từ bên trong chảy ra. Nhớ tới cái bóng người ban nãy, Lâm nghiến răng rồi quát: mẹ kiếp chứ, đồ phá hoại, mày đâu rồi? Tao phải sống mãi với mày một phen. Nhưng chẳng có ai đáp lại tiếng chửi đồng này của Lâm. Phải mất hơn một giờ đồng hồ sau thì Lâm mới dọn dẹp cái chuồng gà của mình. Xác của những con gà được anh gom lại, tất nhiên là không mang đi bỏ. Lâm nấu một nồi nước sôi vật lông bỏ ra những phần bị hầm, nấu là một nồi gà hầm, và có thể ăn dần vào ngày mai, khi mà đợi cho đám bạn bè chín hữu đến mua thêm tí rượu rồi ngồi nhâm nhi được rồi. Lâm chỉ cay cú chỗ đó có kẻ dám phá hoại cái chuồng gà của anh ta. Không biết có phải vì sự việc vừa rồi hay không mà Lâm chẳng còn thấy đói bụng nữa. Anh ta vào lại trong nhà chốt cửa hậu, sau đó trở về phòng. Nằm thêm một lúc thì Lâm lại thiếp đi. Và tất nhiên là trong cơn mê man này, giấc ngủ chẳng hề bình yên một chút nào cả. Khi anh lại tiếp tục trông thấy mình đang đứng trước cổng đình làng, và bên trong là ông hai. Trường hết trên tay của ông đang cầm một con gà, tình trạng của nó giống y nghệt như những con gà bị chết trong chuồng gà nhà Lâm ban nãy. Miệng của ông hai lúc bấy giờ đầy máu, ông nhìn chăm chăm về anh ta nói bằng cái giọng khò khè: gà mày ngon quá Lâm ơi, máu của nó thơm lắm, thơm như máu của mày vậy, rồi sớm tới lượt mày thôi. Cái giọng nói vang vọng một cách kỳ lạ, thế nhưng vọng lên từ một nơi sâu thẳm nào đó. Lâm không biết trời trăng mây gió gì nữa cả, mà cứ quay người cắm đầu bỏ chạy. Nhưng chạy đến đâu khi cứ mỗi lần quay ra đằng sau, anh lại trông thấy ông hai đang cách mình có vài bước chân. Chẳng biết là đã chạy được bao lâu, cho đến khi quá mệt thì Lâm đành phó mặc cho số phận. Thằng người chìm trong cơn mê chẳng biết gì nữa. Anh Lâm ơi! Cái tiếng gọi thất thanh đánh thức Lâm. Anh ta nhăn nhó cả người, lúc này mới mệt mỏi rã rời. Đứa nào đó, ổn nào quá, ta đang mệt đừng làm phiền. Anh Lâm ơi! Lớn chuyện cho anh Lâm ơi! Giờ thì Lâm nhận ra giọng nói này là của Tùng. Anh ta gắng gượng chống tay ngồi dậy, bởi vì sợ là phía công an đã tìm ra gì đó. Nhưng rồi khi câu tiếp theo mà Tùng nói ra là nằm ngoài sức tưởng tượng của Lâm. Anh Lâm! Anh Lâm ơi! Anh Việt anh ấy chết rồi! Khỏi phải nói, Lâm rụng rời cả chân tay. Anh vội vàng mở cửa nhìn chăm chăm về người bạn của mình. Mày nói cái gì? Chết cái gì? Anh Việt, anh ấy chết thật rồi. Sao lại chết? Anh ấy treo cổ người kia đang ngoài đình làng. Có thật không? Thật. Em vừa mới chạy ở ngoài đó về đây. Anh à, anh Việt chết thật rồi. Bất chấp cái thời tiết lạnh cắt da cách thịt, Lâm không còn thời gian cũng như sự tỉnh táo để khoác thêm áo. Anh ta cứ như vậy với chiếc áo thun cộp tay, công tông chạy thẳng ra đình làng. Khi đến nơi, đầm vào mắt của Lâm là thân người đang được đắp chiếu dưới gốc đa. Còn trên cành cây vẫn còn dấu tích của một sợi dây thừng treo lủng lẳng. Ban nãy trên đường đi, Lâm còn cố gắng tự trấn an bản thân rằng có thể là một sự nhầm lẫn nào đó. Nhưng giờ đây dẫu cho không nhìn thấy được trực tiếp mặt mũi của người đang được đắp chiếu, nhưng phần cánh tay lộ ra bên ngoài có cái đồng hồ, thứ phụ kiện quen thuộc mà Việt lúc nào cũng đeo bên người. Thế là không còn sự nhầm lẫn nào nữa. Đồng lúc đó ông Tư, bố của Việt, từ đâu chạy tới. Chắc ông cũng vừa nghe hung tin. Trời đất ơi con ơi, mày làm sao ra nông nỗi này hả Việt ơi? Để tránh cho ông xúc động rồi làm ảnh hưởng tới hiện trường nên mọi người phải giữ ông ở bên ngoài, nhóm công an xã có mặt bắt đầu hối thúc đám đông lùi ra. Sau một hồi khám nghiệm tử thi cũng như thu thập các vật chứng ở hiện trường, họ kết luận Việt đã treo cổ tự tử. Thế nhưng Lâm là người hiểu rõ vì chẳng có lý do gì để kết liễu mạng sống của mình. Gia đình Việt khá êm thấm, anh ta còn có người yêu xinh đẹp, hơn nữa sắp tới đây nếu bán trước cổ vật còn có mười mấy tỷ để bỏ túi. Giữa trưa lúc này, dưới cái mái nghiên ngoài sân của nhà Việt, lần lượt bốn người Lâm, Tùng, Hòa, Quý đang ngồi với nhau. Họ vừa mới dựng dạp cũng như quét dọn để cái gian phòng khách chuẩn bị làm lễ cho Việt. Một chiếc quan tài được chuyển đến, kèm theo đó là tiếng than khóc của người thân, nhất là Dung, của người yêu của Việt. Cô tới đây và ban nãy khóc ngất lên ngất xuống. Quý chắc có lẽ là người thất thần nhất, bởi vì trong nhóm chắc có lẽ Quý và Việt thân nhau nhất. Tùng rót trà ra lần lượt bốn cái chén. Anh Lâm, Hòa, anh Quý, ba người làm chén trà đi cho ấm. Giờ còn ăn với uống gì chứ? Quý thở dài. Việt này, sao mày lại bỏ chúng ta đi như vậy? Mày có chuyện gì khó khăn hay bế tắc thì cứ chia sẻ với anh em. Sao lại không đâu? Thằng Việt không phải tự tử chết đâu. Câu nói của Hòa làm cho cả ba người còn lại giật mình. Lâm nói chen. Mày nói gì? Nó rõ ràng tự tử. Không, thằng Việt nó bị hại chết. Là sao? Anh Lâm, anh không nhớ sao? Trong lá thư tuyệt mệnh ông hai, ông nguyền rủa bảo có chết cũng thành ma thành quỷ, báo thù cái đám trộm đồ. Cái thằng điên. Mày bé bé cái mồm thôi, biết ở đây biết bao nhiêu người, tại phích bật rừng đó. Hòa bấy giờ liền lắc đầu. Ai nghe thì chịu, em không nhịn được nữa. Em nghĩ sắp tới liệt anh em mình rồi đấy. Mà nói linh tinh cái gì đấy? Rồi có chuyện gì mày kể tao nghe. Hòa đưa bàn tay run rẩy của mình cầm tách trà nhấp một ngụm như để lấy lại tinh thần. Uống xong anh ta bắt đầu kể. Trong cái đêm ông hai tự tử, em nằm mơ thấy ông ấy hiện về vì vẻ ngoài đáng sợ lắm. Ông ta chỉ đích danh em là kẻ trộm đồ rồi còn đuổi đánh em. Nhưng tưởng đâu đây chỉ là giấc mơ bình thường, thế nhưng không. Thế sáng em nghe tin ông hai uống thuốc độc tự tử. Cứ cho là trùng hợp đi. Nhưng rồi chiều tối hôm qua thằng Việt chạy sang nhà em với một vẻ mặt khó coi lắm. Em gặng hỏi mãi thì nó kể nó nằm mới thông ai hiện lên đòi mạng. Ngoài ra nó còn nghe tiếng chuông đồng giống người với tiếng chuông trong đình. Kể mỗi lần tiếng chuông đó vang lên, cả người của nó như rụng rời, không một chút sức lực. Mà hỏi những thành viên khác trong gia đình chẳng ai nghe thấy. Em bảo chắc là nó nghĩ ngợi lung tung, nó bảo không. Ông hai nói rằng đêm nay nó phải chết. Rồi những đêm sau lần lượt những kẻ trong nhóm trộm đồ sẽ vong mạng. Anh Lâm à, hay là mình mang đồ đi trả đi, em sợ lắm. Cái thằng điên. Mày có tin mày nói thêm một tiếng nào tao giết mày không? Chứ không cần đợi ma quỷ gì đâu. Thế bắt đầu có vài người để ý đến biểu hiện của mình, cho nên Tùng và Quý liền giơ tay ngăn lại. Anh Lâm, anh Hòa, bình tĩnh đi, có chuyện gì từ từ nói. Cả tay của Lâm ra khổ áo của mình, Hòa đứng dậy. Anh đã nói vậy, em nghĩ ở đây cũng chẳng lợi ích gì, em về nhà, tạm biệt mọi người. Nói rồi như vậy Hòa bước ra bên ngoài. Tùng bây giờ thì thầm với Quý. Anh Quý à, anh đi theo nói chuyện với anh Hòa cho anh bình tĩnh đi, để ở đây em lo. Quý nghe vậy thì lập tức đứng dậy chạy theo người bạn của mình. Giờ chỉ còn lại Tùng, Lâm. Anh ta lại châm thêm trà vào chén. Anh Lâm à, anh bình tĩnh. Toàn anh em với nhau mà có gì đâu mà phải nặng nề. Em thấy anh Hòa nói cũng có phần đúng. Kể từ lấy mấy cái thứ đó về đó, mình có được giây phút nào yên ổn đâu. Em nói cái này anh đừng buồn. Anh Việt đã mất, em thấy tiền bạc chẳng còn ý nghĩa. Nếu được có thể không được. Lâm ngay lập tức lắc đầu. Thằng Việt nó chết, nhưng phần của nó ta tìm cách đưa cho gia đình nó. Còn bây giờ bảo ta mang đồ trả lại cho đình, ta không có điên. Mày có biết cái tội trộm cắp nếu như bị cả làng kiện sẽ phải ngồi tù không? Nếu mày chịu ngồi tù thì tao đưa cho mày đi tự thú. Em có dính dáng gì đâu mà anh bảo em đi tự thú. Nếu vậy thì mày im cái mồm lại, ở đây không đến được mày phát biểu. Em... thôi, anh nói vậy thì em xin lỗi. Đúng lúc này từ bên ngoài xe cứu thương đưa thi thể của Việt về tới. Tôi không nói thêm gì, anh đứng dậy vội vàng đi vào bên trong lo tổ chức. Đến hơn 3 giờ chiều thì Việt cũng đã được khâm nghiệm vào trong quan tài. Lễ phát tàng có khá đông người đến thăm viếng. Về phần Lâm thì tuy mạnh miệng như vậy, nhưng anh ta cũng nhớ tới cái giấc mơ có phần kinh dị của mình vào đêm qua. Trong chốc anh ta lại hướng về góc sân nơi mấy cậu cây cảnh, và cũng chính là chỗ Việt đã chôn giấu bằng món cổ vật kia. Tất nhiên không ít lần Lâm có suy nghĩ hối hận, nhưng nói gì thì nói anh cũng không thể quay đầu được nữa. Đứng trước bàn hương án của Việt lẩm bẩm: Việt à, mày an tâm, mọi chuyện lắng xuống tao bán chúng rồi gửi tiền cho bố mẹ mày, ngay cả người yêu mày tao cũng chia sẻ. Mày hãy yên tâm mà nhắm mắt. Khấn xong thì chẳng còn việc gì nữa, Lâm quay lưng ra về. Cái mà nói chuyện không quá thuận thảo vừa rồi khiến anh chẳng muốn gặp Hòa và Quý ngày Tùng. Lâm cứ như vậy dạo bước về quán nhậu, muốn uống cho thật say rồi về nhà đánh một giấc. Và đến quán, Lâm kéo ghế ngồi xuống chiếc bàn nhỏ trong góc. Anh ta vẫy tay gọi ông chủ quán: Anh Bảy à, cho chai rượu với đĩa mồi. Thằng Lâm hả? Hôm nay nhiều món ngon đó. Đi mấy người, nhóm thằng Tùng đâu? Tôi đi một mình thôi. Anh Bảy cho tôi mồi diễn được. Ờ, có ngay đấy. Sẽ đám thằng Tùng đang ở bận đám tang của thằng Việt hả? Gớm khổ tao hay tin tội nghiệp quá. Nó cũng là khách quen mà. Ngày nữa hôm nay tao bận biểu chưa sang viếng được. Lâm không trả lời đối phương mà lờ đi. Mà lát sau chủ quán mang rượu cùng đĩa mồi ếch xào ra đặt xuống bàn. Đây, rượu mồi đây. Lâm đưa mắt nhìn một vòng chung quanh. Quán hôm nay vắng nhỉ, hai anh Bảy ngồi xuống đi uống với tôi. Tất nhiên là ông Bảy không từ chối, ông gật đầu kéo ghế ngồi xuống đối diện. Thằng Việt khi nào chôn vậy mày? Em cũng không để ý giờ giấc đâu, chỉ nhớ đọc trên bản báo có là người ta ghi vào ngày mốt mà thôi. Vậy cũng không sớm lắm. Mà mày chơi thân với thằng Việt nên tao cũng có chút thắc mắc muốn hỏi. Thắc mắc gì anh? Thì cũng về cái chuyện nguyên nhân cái chết của nó. Tao cũng không nghĩ một người như thằng Việt lại chọn cách kết thúc cuộc sống của mình như vậy. Em cũng chả hiểu nữa. Mà tao thì tao lại nghe mọi người đồn đại một chuyện khác cơ. Chuyện gì vậy anh? Người ta đồn là ông Hai chết ở trong đình làng mình hôm kia đó. Người ta bảo vong hồn ông ấy không siêu thoát, lại mang nhiều oán hận giữa thành quỷ. Còn thằng Việt thì hôm qua nó bị ông Hai sai khiến nên mới treo cổ tự tử đó. Không có đâu, đừng có đồn đại linh tinh vậy. Thằng Việt nó chết rồi thì để cho nó yên. Thì tao cũng chỉ nghe vậy thôi. Tao còn nghe người ta bảo là ông Hạnh sắp sửa làm cái lễ trong đình, gọi hồn ông Hai cùng với thằng Việt đấy. Cái gì à? Cái gì mà liên quan đến ông Hạnh ở đây? Sao lại không có liên? Ông Hạnh là thầy cúng mà. Mấy cái việc như vậy nếu mà chỉ là chết bình thường thì chả sao, nhưng đây là còn hai người chết liên tiếp trong đình. Thế bao giờ làm lễ gọi hồn? Cái này thì không có biết, có thể là ngày mai đó. Tại vì là hôm nay ông Hạnh bị ốm không có làm lễ được. Ngày mai hy vọng ông ấy khỏe lại. Tôi cũng mong gọi hồn hai người họ, hồi hướng cho họ siêu thoát. Chỉ những cái chết do tự tử thế này thì vong hồn của họ khó siêu thoát lắm. Nhiều khi còn ở đó thành quỷ, tìm người thế mạng không chừng. Nếu như lúc bình thường Lâm sẵn sàng gạt phăng đi, thế nhưng hiện giờ trong đầu của anh đang rối loạn, nên Lâm chỉ biết im lặng, nâng chén rượu lên rồi nốc một hơi cạn sạch. Ngồi uống đến khi hết chai rượu thì Lâm cũng ngà ngà say. Anh đứng dậy tính tiền lảo đảo bước ra ngoài. Bây giờ mới chỉ là đang hơn 7 giờ tối, nhưng đường xá vắng tanh, chắc đã bởi cái bầu không khí lạnh lẽo. Đi ngang qua vài căn nhà, Lâm chẳng thấy nổ một bóng đèn phát ra. Chắc giờ này người ta đều đã đi ngủ. Cứ đi như vậy được một lúc thì Lâm khựng lại, bởi vì anh nhận ra cách vị trí mình đang đứng vài chục mét là cánh cổng của đình làng. Nhưng rõ ràng lúc nãy rời khỏi quán nhậu, Lâm đi về nhà nằm ở hướng ngược lại. Ngay chắc là mình nhầm đường, anh quay lưng. Nhưng một lần nữa đi vòng một hồi, Lâm vẫn dừng chân trước cổng đình. Cảm giác thấy có điều gì không đúng, anh cựng lại đưa mắt nhìn vào bên trong. Thì hối ôi, ngay phía gốc đa, một cái thân người treo lủng lẳng trên cành. Ánh đèn leo lét trong sân đình tuy không quá sáng, nhưng đủ để cho Lâm nhận thấy người này không ai khác chính là Việt. ngày bàn xấu số mà anh ta vừa phụ tăng sự ban nãy. Chưa dừng lại ở đó, sự kinh hoàng còn lên đến đỉnh điểm khi dưới gốc cây hình dáng quen thuộc của ông Hai đứng đó. Ông Trừng cặp mắt đỏ nhìn thẳng về phía của Lâm. Chẳng còn đủ sự tỉnh táo để xác minh xem là mơ hay thật, anh quay lưng chạy bắn sống bắn chết. Cứ may lần này Lâm tìm được đường về nhà. Đến nơi anh ta tức tốc khóa hết cửa nẻo chui toàn vào trong. Mình vừa thấy cái quái gì thế? Lâm thở hổn hển, trong đầu anh vẫn còn hiện rõ buồn một hình ảnh quá đỗi kinh dị. Chắc Lâm mình say nhìn nhầm. Thế nhưng khi vừa dứt câu thì từ bên ngoài có tiếng gõ cửa làm cho hắn giật mình. À, ai đó? Tiếng gõ cửa vang lên, chỉ có điều không có ai đáp lại. Mẹ kiếp đứa nào đó, tao không đùa nhá. Đừng để tao ra, đừng trách. Giờ thì giọng nói đáp lại, những cái giọng nói này như thể đánh gục hoàn toàn tinh thần của Lâm. Lâm ơi, mở cửa cho em với, em lạnh lắm. Đây là giọng nói của Việt, không thể nhầm lẫn. Cái chất giọng như the thé của con gái Lâm từng hay vin vào đó để chọc ghẹo, giờ đây mang lại cho anh ta một sự kinh hãi tột độ. Lâm thấy cổ họng của mình nghẹt cứng không thể thốt thành tiếng. Phía bên ngoài vẫn là những tiếng gõ cửa đều đặn dồn dập vang lên. Giờ đây Việt không còn nữa mà chuyển sang cười, cái nụ cười âm vang. Vẫn nghĩ đây là một giấc mơ, Lâm đưa tay tắt vào mặt của mình vài cái. Cơn đau làm cho anh ta nhận ra chẳng có giấc mơ nào cả. Đây là sự thật, nhưng nếu vậy thì người đang gọi ở bên ngoài kia chẳng lẽ là hồn ma của Việt? Chẳng ai còn nhận ra người không sợ trời không sợ đất, chuyên bày trừ những chuyện mê tín dị đoan. Nhưng giờ đây anh ta tỏ ra sợ thứ thực thể vô hình này một cách mãnh liệt. Anh Lâm ơi. Một giọng nói khác vang lên, lần này Lâm có chút mừng rỡ bởi đây là giọng của Tùng. Tuy nhiên cũng chưa dám mở cửa ngay lên tiếng hỏi. Ai đó? Em Tùng đây, anh không nhận ra em à? Mày tới đây làm gì? Anh ơi, xảy ra chuyện lớn rồi. Chuyện gì đấy? Lâm quả thật bối rối bởi vì cứ mỗi lần Tùng xuất hiện lại mang đến một tin dữ. Giọng của Tùng bên ngoài vang lên. Anh Lâm ơi, anh Hòa anh ấy xảy ra chuyện rồi. Đúng là điều Lâm lo sợ. Giờ đây chẳng còn chút ngần ngại nào nữa, anh ta lao vội ra ngoài. Tùng đứng đó với bộ quần áo trên người sầm dính đầy bùn đất. Mày làm sao đây? Tùng bấy giờ thở dài rồi kể. Lúc nãy đến giờ ăn cơm mà đám tang của anh Việt, em không ăn mà xin phép ra về. Trên đường đêm có ghé ngang qua nhà anh Hòa thì bố mẹ anh ấy đang đứng phía trước cửa, vừa đập vừa gọi cửa. Hòa ơi, mày làm gì trong đấy mà mở cửa cho tao với mẹ của mày? Em đi làm lạ bước tới rồi hỏi là hai bác có chuyện gì thế? Tùng hả con? Không hiểu sao lúc nãy vợ chồng tao có việc ra ngoài, mà thằng Hòa ở nhà nhưng mà về thấy nó khóa cửa trái. Cái thằng này không biết làm gì bên trong hay là ngủ quên. Lý tính mách bảo Tùng rằng có chuyện không lành. Anh ta liền bước tới, nhón người đu lên cái thành cửa sổ để nhìn từ lỗ thông gió. Và rồi đập vào mắt của Tùng lúc này là một thân người treo lủng lẳng trên cây sàn nhà, bất động và cứng đờ. Không cần đoán thì cũng có thể biết được đây chính là Hòa. Sự bàng hoàng làm cho Tùng như muốn ngã quỵ xuống khỏi cánh cửa. Bố mẹ của Hòa giờ chưa biết nên cứ thúc giục. Sao vậy Tùng? Mày thấy gì bên trong? Có thấy thằng Hòa không? Tùng ú ớ không nói nên lời, nhưng đâu thể nào che giấu mãi được. Anh đành lắp bắp thuật lại. Hai vợ chồng già không tin, nhưng tới khi phá được cánh cửa chính thì cảnh tượng bên trong đích thị là Hòa treo cổ chết ngay gian phòng khách. Cảnh tượng kinh hãi đến mức làm cho mẹ của anh ta rú lên rồi ngất lịm. Bà con hàng xóm chung quanh nghe động thì vội vàng chạy tới. Về phần của Tùng phải đợi đến lúc chân tỉnh lại rồi anh ta mới chợt nhớ đến việc chạy đi tìm Lâm. Trên đường đi trượt ngã nữa. Sau khi nghe đối phương kể lại, Lâm tự hồ đứng không vững, thậm chí còn không kịp hỏi lại để xác minh. Anh cứ như vậy lao ra ngoài chạy thẳng đến nhà của Hòa. Thế là chỉ trong hai ngày ngắn ngủi đã có hai mạng người lần lượt ra đi trong nhóm bạn của Lâm. Hiện giờ anh ta cùng Tùng đứng chết lặng trong một góc khi nghe những tiếng than khóc từ phía người nhà của Hòa. Không ai bảo ai, nhưng chắc hẳn trong đầu của họ cũng nhớ đến câu nói của Hòa lúc còn trong đám tang của Việt. Sắp đến lượt tao rồi. Liệu cái chết này đây có liên quan đến sự trả thù của ông Hai Canh Đình không? Và rồi sự nhớ ra gì đó, Tùng liền bảo. Chết, em nãy giờ lưu bu quá, em quên báo tin cho anh Quý rồi. Anh ở lại đây mọi người cần gì giúp nhá, em chạy qua báo cho anh Quý. Em không tưởng tượng nổi anh ấy sẽ biết thế nào nữa. Lâm không trả lời mà gần gù, nhưng chỉ độ nửa giờ đồng hồ sau Tùng quay trở lại với một gương mặt đầy hoảng hốt. Anh Lâm ơi! Lâm thực sự sợ khi phải nghe cái giọng nói này từ phía người em. Sao? Là có chuyện gì? Mày đừng nói thằng Quý không. Anh Quý chưa chết, nhưng mà trông anh ấy như thể phát điên. Mày nói rõ tao nghe. Lúc em tới nhà anh Quý thì em thấy bên trong đó có khá đông người, có cả tiếng la hét của người nào đó. Sợ có chuyện chẳng lành, em mới cố gắng chạy thật nhanh. Vào bên trong phòng khách, em thấy anh Quý đang bị trói trên ghế. Cặp mắt anh ấy thì long lên sòng sọc, cả người để những vết cào giống máu. Hóa ra em được biết là người nhà anh ấy kể là lúc trở về nhà, anh Quý lớn tiếng quát tháo mọi người. Như thể cái thân xác này tuy là Quý, nhưng linh hồn bên trong là của người khác. Chưa kể đang lúc mọi người trong nhà ngồi ăn cơm, anh Quý cứ như thể chết đói. Ăn không chịu bất cứ thứ gì, ăn xong còn ngồi vắt vẻo lấy thuốc lá ra hút, chỉ lên bàn thờ mắng chửi một cách hết sức tục tĩu. Thế còn trẻ quá đáng, bố anh Quý mới bước tới tát cho một cái. Nhưng anh Quý không những không sợ, còn trừng mắt định tấn công. Trước cái sự khủng hoảng này, mọi người đành nhốt anh ấy ở trong phòng. Nhưng cũng chẳng yên khi mà anh Quý tự cào cấu làm tổn thương bản thân của mình, để nói mọi người phải trói lại. À còn nữa, anh ấy có nói... Nói gì? Anh ấy có nhắc tới ông Hai Canh Đình, bảo là ông ấy sẽ sớm đến tìm anh. Câu nói này chẳng khác nào một lời báo tử dành cho Lâm. Cũng may là đang đứng dựa vào vách tường, chứ nếu không thì Lâm sẽ ngã quỵ xuống đất. Sao lại thế này? Không. Lâm như nhớ ra chuyện gì đó, anh vội vàng chạy ra ngoài, mặc cho những tiếng gọi với của Tùng từ đằng sau. Nơi Lâm đến lúc này chính là nhà ông Hạnh, và tới nơi anh liền cất tiếng gọi với vẻ gấp gáp. Ông Hạnh ơi, ông có nhà không cứu tôi? Từ bên trong, con trai của ông Hạnh bước tới. Thằng Lâm mà có chuyện gì vậy? Bố ta đang ốm chưa khỏi, gấp lắm rồi, mà bảo bố anh làm ơn cứu tôi. Mày làm cái gì mà kêu cứu thảm thiết vậy? Tôi có chuyện này không nói được bây giờ. Anh làm ơn làm phước cho tôi vào trong, để tôi gặp trực tiếp với bố anh. Thế vẻ khẩn khoản đến từ Lâm thì con trai ông Hạnh không thể từ chối. Và rồi khi bước vào bên trong, Lâm thấy ông Hạnh đang nằm trên giường, chân ông đắp khăn, chân tay run rẩy vì còn đang ốm. Nhưng giờ chẳng còn thời gian để Lâm chần chừ, anh bảo. Ông Hạnh, làm ơn cứu tôi sắp chết rồi. Đứa nào đó? Tôi Lâm đây à? Lâm nào, sao lại sắp chết? Cứ phải đắn đo lắm, Lâm mới đành kể sự thật cho ông nghe. Tuy đang đầu ốm nhưng ông không tránh khỏi cảm xúc phẫn uất. Ông Hạnh trừng mắt nắm chặt bàn tay của mình. Mày đúng là đồ ngu, sao lại động chạm vào những thứ đồ ấy? Cho dù nó có giá trị ngàn tỷ mày cũng chẳng có quyền động vào. Tôi ngủ rốt, tôi không biết được, chỉ vì lòng tham. Bây giờ tôi hối hận lắm, ông làm ơn cứu tôi. Cứu à? Cái này có trời cứu. Mày đã bán mấy thứ đồ đó chưa? Chưa, nó vẫn còn nằm trong nhà thằng Việt. Vậy thì mau mang cái đống đồ đó tới đây. Vâng à. Lúc quay trở lại nhà của Việt thì không còn người đến viếng, nhưng bà con họ hàng với người thân trong nhà cũng lên đến chục người. Mà kể những ánh mắt tò mò đổ dồn về phía của mình, Lâm không chút ngần ngại chạy ngay tới chỗ mấy chậu cây cảnh. Anh hất chúng ra dùng đôi tay trần để đào xới. Có chuyện gì vậy Lâm à? Sao lại đào đất trong vườn nhà tao, cái thằng này? Lâm không quan tâm lắm, anh cứ như vậy nghỉ ngục đào bới. Thế khi chạm phải một cái túi vải thì Lâm kéo nó lên, mà ra bên trong đúng là chiếc chuông, thanh kiếm và bức tượng đồng. Cũng có vài người nhận ra ba món đồ pháp bảo này của đình làng nên reo lên. Sao mấy thứ này lại nằm đây? Chẳng lẽ Lâm à, mày với thằng Việt và mấy đứa kia? Giờ đâu còn thời gian giải thích hay là phân minh. Lâm cứ như vậy chạy một mạch ôm túi vải đến nhà ông Hạnh. Lúc đến nơi, ông đã được con trai của mình dìu dậy, chỉ đạo làm một cái bàn lễ ngay giữa sân. Tớ rồi à? Mà đặt ba món đồ xuống bàn đi rồi quỳ xuống. Lâm lúc này chỉ biết nghe lời ông Hạnh vô điều kiện. Chỉ cứ nghĩ đến ba người bạn của mình, Lâm không hề muốn có kết cục giống vậy. Buổi lễ của ông Hạnh kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ. Khi kết thúc thì ông cũng thở dài từng hơi, miệng của ông thều thào. Vừa rồi ta đã cầu xin Thành Hoàng tha thứ cho mày. Có được hay không thì ta không dám hứa. Nhưng mà bây giờ việc mày cần làm, mang ba thứ đồ này trả lại đỉnh đi. Sau đó thú tội với mọi người, ngay cả với vong hồn của ông Hai nữa. Tao thấy từ nãy đến giờ ông cứ đứng ngoài cổng nhìn mày bằng cặp mắt giận dữ. Nếu tao đoán không nhầm, ông ấy thành quỷ rồi đấy. Những gì mà ông Hành vừa nói đây khiến Lâm cảm thấy trời đất như tối sầm lại. Nhưng đúng thật là giờ không còn cách nào khác. Từ hôm ấy, tin tức về chuyện Lâm cùng nhóm bạn của mình đã lấy trộm đồ trong đình làng nhanh chóng lan đi, khiến toàn bộ những người dân trở nên phẫn uất. Ngay cả Tùng cũng bị liên lụy vì biết mà không khai báo. Hai người ngay trong đêm được công an xã triệu tập để làm việc. Tùng có vẻ ăn năn hối lỗi, nhưng còn Lâm thậm chí chẳng còn cơ hội để ăn năn. Bởi vì cũng gần giống như Quý, anh ta phát điên. Cứ thấy ai tới gần thì sợ hãi và gào rú. Không biết có phải vì quá sợ hãi hay không, Lâm cắn nhầm vào lưỡi của mình, máu từ bên trong tuôn ra xối xả. Mấy người công an viên cố gắng đưa anh đi cấp cứu. Thế nhưng khi tới trạm y tế xã thì Lâm đã không còn dấu hiệu của sự sống. Những ngày sau đó thì bầu không khí trong làng âm u lạnh lẽo vô cùng. Màng cho năm sắp đến nhưng chẳng có ai vui vẻ nổi. Còn nữa, ông Hành sau khi làm lễ gọi hồn thì mới phán rằng giờ vong hồn của ông Hai tạm thời không siêu thoát được, nên phải lập cho ông ấy một ngôi miếu. Còn những người trong nhóm của Lâm thì không được thờ phụng trong nhà, mà phải mang hết vào trong đình làng, là một cái bàn thờ nhỏ để vong hồn của họ trong lúc chờ ngày siêu thoát có thể phục dịch hầu hạ thành hoàng làng để mà đền tội. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.